liên quan với liễm thần thuật mỗi một ý nghĩ cùng mỗi một cái tin tức đều hiện rõ từng đường nét. Hắn có thể vừa xem hiểu ngay mà nắm chặt đến toàn bộ chi tiết nhỏ loại này trí tuệ khuấy động vui vẻ làm hắn không thể tự kiềm chế. Hoàn toàn xa vào đi vào, ở liễm thần thuật, bên trong đại dương thỏa thích rong chơi, hồn nhiên quên mất thời gian trôi qua 5 phút đồng hồ. 10 phút, hay 15 phút 30 phút bỗng nhiên Lý Diệu con ngươi đột nhiên có rút lại đến to bằng mũi kim. Sau đó lại mở rộng đến cực hạn hắn não tế bào càng ngày càng sinh động. Càng ngày càng phấn khởi, ý nghĩ né qua tốc độ càng lúc càng nhanh, lại như là có vô số đài phi toa xe từ não vực nơi sâu xa gào thét mà qua. Chảo đều không bắt được ầm ầm, tư duy pháo đài ầm ầm đổ nát. Đã biến thành che ngợp bầu trời sóng to gió lớn, mỗi một đạo đỉnh sóng đều tha thứ vô cùng vô tận ký ức. Phần lớn đều là vô dụng tin tức, nói cách khác hắn 9 tuổi sinh nhật qua đi chưa ngày thứ 3 ăn qua món đồ gì tất cả hữu dụng vô dụng. Đều bị nghĩ tới, Lý Diệu rên lên một tiếng, khóe mắt điên cuồng co giật, môi cắn phá, tràn ra máu tươi không được, ta não tế bào quá độ sinh động. Liền muốn tẩu hỏa nhập ma, một khi tẩu hỏa nhập ma, ít nhất phải một ngày đến khôi phục, trong ngày này, ta sẽ tinh thần uể oải, ký ức suy yếu, sự chú ý không tập trung, căn bản là không có cách tu luyện, tuyệt đối không được, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, vô số sắc thái sặc sỡ hình ảnh đánh tới đánh tới. Lý Diệu phảng phất có thể nghe được mỗi một viên não tế bào như là hạt đậu nổ giống như đùng đùng đùng đùng địa nổ tung. Mỗi một lần nổ tung đều sẽ nổ ra bài sơn đảo hải vô dụng ký ức Lý Diệu trong lòng hơi động. Bỗng nhiên nắm đến cái gì hắn tập trung còn sót lại một tia ý thức. Toàn lực ứng phó địa hướng về não vực nơi sâu xa nhất phóng đi. Nhằm phía Âu Dã Tử ký ức chi cây. Tại ý thức sắp tan vỡ chớp mắt, Lý Diệu nhãn trước lóe lên, ý thức xuất hiện ở 4 vạn năm trước Bách Luyện Tông luyện thiên trong tháp. Hồ Lý Diệu thở vào một hơi, nơi này là Âu Dã Tử ký ức thế giới. Ngoại giới tật phong sậu vũ căn bản là không có cách xâm nhập nơi này, ta suy đoán là đúng. Thần hồn của Âu Dã Tử biết bao khổng lồ, tuyệt đối có thể chịu đựng não tế bào sinh động độ 300 tác dụng phụ. Nơi này là được ta ý thức tốt nhất cảng tránh gió. Ta đều có thể lấy ở đây trốn thượng 3-5 phút đồng hồ lại đi nữa. Nên liền không đến nỗi tẩu hỏa nhập ma nghĩ tới đây. Lý Diệu hai đầu gối một bàn, vững vững vàng vàng ngồi ở luyện thiên tháp tầng thứ nhất ngay chính giữa. Lại sẽ, sơ cấp liễm thần thuật, lăn qua lộn lại nghiên cứu gần 10 phút. Lúc này mới không chút hoang mang địa lui ra ký ức mảnh vỡ. Để ý thức nổi lên mặt nước, trở lại thế giới hiện thực quả nhiên, cứ việc vẫn cứ có chút đau đầu, nhưng không còn là không cách nào khống chế trạng thái. Hắn cũng không có tẩu hỏa nhập ma, may là ta ở thời khắc sống còn nghĩ đến cái biện pháp này. Xem ra siêu cấp tỉnh táo khoang tồn tại rất lớn mầm họa. Không thể quá độ sử dụng, Lý Diệu thầm kêu may mắn, làm tầm mắt của hắn đảo qua bên trong góc biểu hiện thời gian màn ánh sáng thì cả người bỗng nhiên ổn định cái gì? Thế giới hiện thực bên trong chỉ quá 1 phút. Không đúng vậy, ta ở Âu Dã Tử trong ký ức rõ ràng quá khứ 10 mấy phút, dĩ vãng ký ức thế giới cùng thế giới hiện thực thời gian trôi qua nhiều nhất là 31. Trong trí nhớ 3 phút. Gần như là thế giới hiện thực 1 phút, tại sao lần này lại tăng lên 33 lần? Đạt đến 11, cách chương.